dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Noe giáo thụ 3, nếu chịu phối hợp, cửa hàng đóng cửa sau thêm vào đưa tặng một đạo ăn sáng, hiệp thương không thành. Alice sửa dùng lợi dụ, ngoặc kép, ngươi làm, Noe hỏi, ân, thành giao, vừa dứt lời. Đại sảnh không khí trở nên nhu hòa rất nhiều. Khách hàng biểu tình cũng tùy theo thư hoãn. Lão bản, sandwich tiêu thụ hỏa bạo, thực mau liền bán hết. Lại muốn 100, không, 150 khối. Hunter bước vào cửa hàng, hưng phấn báo tin vui. Nhân hắn tới vãn, Noe đã che giấu hơi thở. Hắn lăng là không chú ý tới. Trong đại sảnh có nói hình bóng quen thuộc. Alice sánh mắt một ngưng. Lại nói tiếp, người nào đó cũng là hôm nay sáng sớm mới xuất hiện ở Clayton trấn nhỏ. Hay là, nàng làm bộ không thèm để ý. Thuận miệng do hỏi, ở học viện hoàng gia, có gặp được lợi hại pháp sư sao? Có a, buổi sáng vì không muộn đến, có vài cái học sinh dùng phong hệ pháp thuật lên đường, Hunter trả lời. Không gian pháp sư đâu? Thuấn di lên đường hẳn là càng mau. Alice tiến hành hướng dẫn thức vấn đề, khả năng trực tiếp thuần di tiến phòng học đi, dù sao không gặp, Hunter nói, chẳng lẽ đã đoán sai, Alice trong đầu mới vừa hiện lên khởi cùng loại ý niệm. Liền nghe Hunter nói, không gian hệ học sinh không gặp phải, giáo thụ nhưng thật ra nhìn thấy, có cái gì Noe giáo thụ. Ngay trước mặt ta nếm khẩu sandwich. Giây tiếp theo liền biến mất không thấy, nghe nói là cái phi thường nhân vật lợi hại. 90 nhiều cấp không gian pháp sư, từ trước tới nay tuổi trẻ nhất vinh dự giáo thụ, vương tộc, còn tinh thông luyện kim học, dược tề học, nghe người ta giới thiệu thời điểm, ta thiếu chút nữa cho rằng bọn họ ở giảng nhi đồng ngủ trước sách báo. Dũng giả truyền kỳ, Hunter tâm tình không tồi, nửa nói giỡn nói, hiển nhiên. Hắn không có đem truyền thuyết thật sự, Alice trong lòng rõ ràng, nghe đồn nghe tới tựa hồ thực khoa trương, kỳ thật miêu tả cũng không chuẩn xác, Noe căn bản không phải cái gì không gian pháp sư, mà là 90 nhiều cấp toàn hệ pháp sư. Hắn không ngừng nắm giữ ma pháp, vẫn là cao cấp kiếm sĩ, cao cấp thích khách, cái gì tinh thông luyện kim học, dược tề học, loại này cách nói quá khiêm tốn. Luyện kim thuật sư LV 97, dược tề sư LV 92, tuyệt đối thuộc về ngành sản xuất đỉnh tầng số ít người. Giống như rất thú vị, có rảnh rất muốn đi học viện hoàng gia nhìn xem Monster. Alice biết được muốn tình báo. Liền đem đề tài mà qua, Hunter nhiệt tình phát ra mời, nếu là Alice nữ sĩ muốn đi, có thể cùng chúng ta cùng nhau, ta sẽ suy xét, Alice cười nói. Sao 7 điểm không đến, cửa hàng khách nhân liền đi không sai biệt là Money đầu sỏ gây tội ngồi ở vị trí thượng bình tĩnh. Mà uống coca, thuận tiện chờ bữa ăn khuya, Alice nói cho công nhân, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước đi, Catherine liếc mắt trong đại sảnh duy nhất một vị khách nhân. Trong ánh mắt toát ra một tia sầu lo, nghĩ, nàng cắn môi. Lão bản, nếu không ta còn là lưu lại bồi ngươi trong chốc lát đi. Alice kinh ngạc mà nhìn nàng, đột nhiên cười, không cần, trở về đi, nói. Trần An tính mà sờ tiểu cô nương đầu, ta sẽ không có việc gì, Catherine lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi. Chờ đến trong tiệm chỉ còn hai người, Alice thu hồi trên mặt ý cười, ngươi là chuyên môn lại đây tạp bãi sao? Không phải, Noe phủ nhận, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói không phải. Alice lạnh giọng hỏi, trong tiệm ngồi vị cao cấp pháp sư, toàn thân mạo hàn khí, mặt khác khách hàng về sau chỗ nào còn dám tiến vào. Đồ vật lại ăn ngon, người bình thường cũng sẽ không tưởng cùng mãnh thú ngốc tại cùng cái lồng sắt dùng cơm ni Noe. Đề nghị, về sau ăn cơm thời điểm ta đặt bao hết. Nếu trong tiệm chỉ có hắn một người, mọi người đều nhẹ nhàng. Alice, ngoặc kép, không tốt, nàng lạnh nhạt từ chối. Có tiền đều không tránh. Muốn kiếm mau tiền, ta có thể đi dãy núi Nether săn thú cao đẳng ma thú tầm mắt đối thượng. Hai người ma lực ngoại phóng. không ai nhường ai, nhìn nhau một lát, Noe nhắc nhở nàng, ngươi nói phối hợp nói, sẽ đưa ta một đạo ăn sáng, nàng chờ địch nhân ra tay trước. Đối phương lại chỉ nghĩ ăn bữa ăn khuya, Alice vô lực đỡ chán, chờ, ta đây liền đi làm ăn đi, nàng giản lược dễ tủ đông lấy ra một khối thịt heo. Tính toán làm chén thịt kho tàu, Noe nhìn thấy, chủ động tỏ vẻ, ở ngăn tủ ngoại tầng vẽ thượng ma pháp trận, nó sẽ tự động làm lạnh, ta biết, ta sẽ vẽ ma pháp trận, chỉ là đỉnh đầu tạm thời không có thích hợp tài liệu khi nói chuyện. Alice nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại, chẳng lẽ ngươi có, là có rất nhiều, không gian thạch đâu, cũng có, long văn nhánh cây, trong tay tạm thời không có. Bất quá yêu cầu nói, có biện pháp lộng tới, Alice thật lâu nói không ra lời. Không gian thạch là chế tác không gian trang bị chủ yếu tài liệu. Có không gian thạch, nàng là có thể vì chính mình làm một quả nhẫn không gian. Long văn nhánh cây, danh như ý nghĩa, nhánh cây thượng vẽ có long văn. Nó tài chất thực đặc biệt, trời sinh có thể hấp dẫn các thuộc tính ma lực, nếu dùng nó chế tác pháp trượng. Thì pháp tốc độ kỳ mau không nói, còn có thể tiết kiệm ma lực, nếu gặp gỡ cường địch, tỉ như Noe, có pháp trượng nơi tay, ứng phó lên sẽ nhẹ nhàng không ít, bán sao, Alice không ôm hy vọng hỏi, nếu đồ ăn ăn ngon, có thể suy xét, Noe trả lời, gia hỏa này, thật là tam câu không rời đi một cái ăn tự. Alice thở dài xoay người. Thịt kho tàu dùng phì gầy giao nhau ba tầng thịt làm mới ăn ngon. Chọn thịt thời điểm, nàng riêng cầm khối thịt ba chỉ, tẩy sạch, thiết khối, hạ nồi, động tác cực kỳ lão luyện. Noe chán đến chết, ở trên chỗ ngồi làm chờ. Không trong chốc lát, một cổ kỳ dị mùi hương chiều hắn đánh tới. Noe không cấm càng thêm chờ mong. Một lát sau, Alice đem chén bày biện đến khách nhân trước mặt. Đây là thịt kho tàu, chậm dùng thịt khối mỏng ra thịt non, màu sắc hồng lượng, thoạt nhìn thập phần mê người. Noe cầm lấy dao nĩa, tùy tiện tuyển một khối nhét vào trong miệng, vị thuần nước nùng, tô lặn lại chưa rách nát, hương nhu lại không nị khẩu. Hắn trước mắt sáng ngời, lập tức đề nghị, đáp ứng mỗi ngày cho ta nấu cơm, tồn kho nhậm ngươi chọn lựa, nếu ta muốn không gian thạch. Long văn nhánh cây, ngươi cũng nguyện ý đáp ứng. Alice tò mò, có thể, Noe không chút do dự. Vậy đều phải, Alice một chút không hiểu được cái gì gọi là khách khí. Thậm chí tiến thêm một bước hỏi thăm, còn có cái gì thứ tốt? Noe thình lình túm chặt Alice thủ đoạn. Giây tiếp theo, hai người tính cả thịt kho tàu một khối biến mất không thấy. Sao sao mở mắt ra khi... Alice phát hiện chính mình xuất hiện ở phòng thí nghiệm Money, đây là ta công tác địa phương. Tài liệu đều ở trong ngăn tủ, nghĩ muốn cái gì chính mình lấy, Noe giao ra chìa khóa. Phùng thịt kho tàu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, Alice trong lòng thẳng phạm nói thầm, gia hỏa này sẽ không sợ nàng thấy hơi tiền nổi máu tham. Cầm đồ vật trốn chạy sao? Mở ra cái thứ nhất ngăn tủ. Nàng rốt cuộc biết đối phương cậy vào, đám người cao trong ngăn tủ, chỉnh chỉnh tê tê bày mấy cái luyện kim con rối, sử dụng giám định kỹ năng, trong suốt giao diện đột ngột ở trước mắt hiện lên, vật phẩm trạng thái đánh số, 101, tấm chắn, bọc giáp giá trị, cùng cấp với nhân loại HP, 6.333 phần 6.333 năng lượng giá trị, cùng cấp với nhân loại MP. 3.876 phần 4.500 kỹ năng. Siêu cường ma pháp kháng tính. Siêu cường phòng ngự. Vật phẩm trạng thái đánh số. 102. Pháp sư. Bọc giáp giá trị. 3.145 phần 3.145 năng lượng giá trị. 4.914 phần 5.500 kỹ năng. Hỏa hệ ma pháp. Phong hệ ma pháp. Vật phẩm trạng thái đánh số. 103, kiếm sĩ, bọc giáp giá trị, 5.500 phần 5.500 năng lượng giá trị, 4.050 phần 4.222 kỹ năng, truy tung, hơi thở che giấu, siêu cao kiếm thuật, thứ này ở trong ngăn tủ ẩn giấu con rối quân đoàn. đương nhiên không lo lắng khởi xung đột. LV97 luyện kim thuật sư, cố tình lại đặc biệt có tiền, quả thực là chàng tai nạn. Alice nhắm mắt làm ngơ, đóng cửa lại, mở ra cái thứ hai nửa người cao ngăn tủ. Cửa tủ mới vừa mở ra, liền thấy bên trong có lóa mắt quang mang lập lòe. Alice tập trung nhìn vào, phát hiện không gian thạch, ma năng thủy tinh, hải dương chi tâm chờ các loại ma pháp khoáng thạch nhét đầy ngăn tủ. Thiếu chút nữa tràn ra, không gian thạch phía trước đề qua, là chế tác không gian trang bị chủ yếu tài liệu. Một khối có thể làm một kiện không gian trang bị. Phải biết rằng, không gian trang bị cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều người số tiền lớn cầu mua, lại lăng là mua không. Mà giờ phút này trong ngăn tủ, Alice thô thô quét liếc mắt một cái, liền thấy mười mấy cái không gian thạch, ma năng thủy tinh ẩn chứa thuần tịnh ma lực. Ở ma lực hao hết dưới tình huống, pháp sư có thể dựa uống ma lực dược tề, khôi phục MP, cũng có thể từ ma năng thủy tinh rút ra ma lực. Khôi phục MP, trong ngăn tủ có thượng trăm cái ma năng thủy tinh, hơn nữa phẩm chất không tầm thường. Nói cách khác, Noe ở trong ngăn tủ thả rất nhiều so ma lực dược tề còn cao cấp hồi lam dược. Hải dương chi tâm là một loại màu lam đá quý, đeo sau có thể tăng cường pháp thuật uy lực. Bởi vậy các pháp sư thường nói, có hải dương chi tâm, vượt cấp đánh chết không hề là mộng tưởng. Alice trầm mặc hồi lâu. Rất là oán niệm hỏi, ngươi có phải hay không trong nhà có quặng? Noe đang ở hết sức chuyên chú ăn thịt kho tàu, nghe vậy hơi hơi gật đầu, là, quang ta danh nghĩa, liền có vài điều ma pháp mạch khoáng. Alice, ngoặc kép, ngươi thắng, cái thứ ba trong ngăn tủ, trang ngọn lửa hoa, phong gian thảo, băng động tuyết liên chờ thảo dược, đệ tứ ngăn tủ tác phóng có sao trời xa, bút lông thỏ bút, ma thú huyết chờ vẽ ma pháp trận chuyên dụng tài liệu. Nhìn đến sau lại, Alice dần dần trở nên chết lặng, chờ phiên xong sở hữu ngăn tủ, nàng hơi suy tư báo ra ra sở cần vật phẩm money, sau đó nhìn phía Noe. Chờ hắn báo giá, ngươi tưởng chế tác không gian trang bị, lòng văn pháp trượng, ma pháp quyển trục, nghe được bày ra tài liệu. Noe thực mau đoán được đối phương tính toán. Không sai, Alice thừa nhận, ăn xong cuối cùng một khối thịt kho tàu. Noe trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không tha, hắn dùng khăn lụa đè đè khóe miệng, thong thả ung dung nói, đồ vật có thể cho ngươi, phòng thí nghiệm cũng có thể mượn ngươi dùng, điều kiện là, mỗi ngày cho ta làm tam bữa cơm, trong khi 3 năm money, 1 năm money. Alice khỏ kè mặc cả. Một năm quá ngắn, Noe phi thường bất mãn, nhiều nhất một năm thời gian. Dù sao ta dựa vào chính mình cũng có thể gom đủ, Alice không sao cả nói. Tinh thần lực ngoại phóng, thực mau là có thể điều tra xong một mảnh khu vực. Một tấc tấc lục soát qua đi, phiên biến đế quốc mỗi một góc, tổng có thể tìm được ái mộ tài liệu. Nàng ngại phiền toái, lười đến chạy ngược chạy xuôi, mới vẫn luôn không đi làm money về phương diện khác, thực phẩm cửa hàng khai trương. Lĩnh chủ người được đề cử bình chắc đã bắt đầu. Ở cái này thời gian điểm, không có phương tiện ra bên ngoài chạy, cho nên mới tưởng cùng Noe giao dịch. Nếu là đến thêm 3 năm bán mình khế, nàng còn không bằng tự mình thu nạp. Thấy Alice nhất định không chịu, Noe không thể nề hà. Muộn thanh nói, thanh giao, ăn qua béo mà không ngán, mềm mại thơm ngọt thịt kho tàu, nguyên bản miễn cưỡng có thể vào khẩu điểm tâm, hiện giờ cũng trở nên khó có thể chịu đựng. Hết chương.